Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 174 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo tốc chiến tốc thắng, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Loại đấu pháp này hung ác nhất, đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với chính mình ác hơn. Một hiệp liền bị thương nặng vạn cổ huyền thần. Ở trước mặt cường giả như Trương Hạo, hơi có lệch lạc chính là sơ hở chí mạng. Vạn cổ huyền thần căn bản không có hòa hoãn lại, một thân thần thông còn không có thi triển ra tới, liền đã kêu thảm thiết bị thua, thần binh bảo giáp cũng thành uổng công. Bất quá thương thế của Trương Hạo cũng không nhẹ, tuy rằng không có thương tổn đến gân cốt, nhưng cánh tay cùng với bả vai bị đánh đến bổ da thịt, hơn nữa xích dương thần binh bỏng rát, da thịt đốt trọi, bị hao tổn nghiêm trọng, một chốc một lát không có thể khôi phục, cánh tay trái đã sử không ra sức lực. Nhưng Trương Hạo thân không ngừng nghỉ, kiếm phong vừa chuyển, chỉ thẳng về Lục Vương Tử, ngữ khí đạm mạc, một thân nhiễm máu, lộ ra chiến ý sát khí tận trời. Thế như một tôn chiến thần bất bại. Ta Lục Vương Tử đã bị khí thế của Trương Hạo kinh sợ tại nương trường, sợ tới mức sắc mặt đại biến, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Kiến thức cuồng nhân hung tàn lợi hại này, vạn cổ huyền thần tiếng kêu thảm thiết còn quanh quẩn ở bên tai. Từ bả vai một kiếm xuống phía dưới rót vào, cả người đều treo ở trên thân kiếm, nhìn thôi liền đã cảm giác được đau đớn. Mọi người ở đây cũng là sắc mặt kinh biến, một mảnh an tĩnh lặng ngắt như tờ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Tiểu giao tử này quá hung ác, hoàn toàn là kẻ điên cuồng, lấy thương đổi thương, thủ đoạn cũng là hung tàn đến cực điểm. Một màn đem vạn cổ huyền thần treo ở trên thân kiếm kia, thật sự không phải là người bình thường có thể làm ra được, quả thực có thể so sánh cùng với những yêu ma man tộc nơi phương ngoại kia. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, tiêu giao tử tự xưng là tán tu nơi phương ngoại, lại là cùng một đường với vạn cổ huyền cơ, trấn thủ biên giới Cửu Châu, cùng yêu ma man tộc chém giết, bản tính hung tàn, việc này liền không kỳ quái. Nhưng mà đối đãi yêu ma man tộc, mọi người phản ứng đầu tiên chính là kiêng kỵ. Lục Vương Tử hối hận, nhất thời xúc động trời tính tình, ký xuống sinh tử vô thường lệnh, lại không nghĩ Hy công tử bị thua, vạn cổ huyền thần cũng bị bại thảm thống như thế. Lục Vương Tử nào dám ứng chiến, nhưng ký sinh tử vô thường lệnh, sinh tử đã không phải do chính mình có thể quyết định, giờ phút này chỉ đành phải nhìn về phía Ân Úc, thiếu chút nữa không ra tới, cũng không dành lo mặt mũi, nhanh chóng cầu cứu. Úc thúc, mau cứu ta, ta không muốn chết. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, mơ hồ có cười nhạo. Tuy rằng đã sớm biết về Lục Vương Tử này kiêu sa dâm dật, không có bản lĩnh gì, lại cũng không nghĩ tới phế vật như vậy, sợ tới mức không dám lên đài. Phải biết rằng những người khác tham sống sợ chết cũng liền thôi, nhưng đại học tông này, người không sợ chết rất nhiều, khí khái kiên cường, liền tính kiêng kỵ Trương Hạo hung tàn lợi hại, cũng cảm thấy sẽ không sợ, thà rằng đứng chết cũng không muốn quỳ sống. Lục Vương Tử cầu cứu như vậy, chú định thành một cái chê cười. Ân Úc nhíu mày, trong lòng cũng là thầm mắng phế vật, mặt mũi vương tộc đều bị ném đi. Hắn lúc trước cũng đã ra mặt xin lỗi, thoái nhượng một bước, nhưng phế vật này đầu óc nóng lên, như thế nào cũng phải đi theo trộn lẫn, hiện tại lại cầu hắn cứu mạng, hắn mặt già cũng ném không nổi. Nhưng Ân Úc lại không thể mặc kệ. Chung quy là người vương tộc, mà hắn cũng nhìn ra, tiêu giao tử đều không phải là đuổi tận giết tuyệt, buông tha Hy công tử, cũng buông tha vạn cổ huyền thần, liền tính Lục Vương Tử đi lên đài, nhiều lắm bị đánh một trận, cũng không đến mức nhận lấy cái chết. Nhưng phế vật này liền can đảm lên đài đều không có. Người tới, trước tiên mang công tử huyền thần đi vương cung dưỡng thương. Ân Úc nâng nâng tay, một đội hộ vệ nghe lệnh, nhanh chóng tiến lên, nâng dậy vạn cổ huyền thần, ngự giá tiên thuyền trở về vương cung. Vạn cổ huyền thần còn đang hoảng sợ kêu thảm thiết. Vốn dĩ tổn thương đao kiếm này không phải đại sự gì, nhưng bị xuyên thấu thân hình, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng trọng thương, máu bầm trồng chất quá nhiều, ít nhất cũng phải tu dưỡng mấy tháng, chậm rãi khơi thông kinh lạc, hoàn huyết hóa ứ, bài trừ tử huyết mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Tiêu Dao tiên sinh, Ân Úc có chút bất đắc dĩ, chỉ đành phải hướng về Trương Hạo hành lễ bái lạy, tôn xưng một tiếng tiên sinh, nói: Lục vương tử có nhiều mạo phạm, còn xin tiên sinh giơ cao đánh khẽ, buông tha cho hắn lúc này đây. Ha ha ha, tướng quân đa lễ. Trương Hạo cười một tiếng, cũng chắp tay thi lễ. Hắn đương nhiên không muốn đuổi tận giết tuyệt, chỉ là muốn giết gà dọa khỉ, kinh sợ hạng người đạo trích đó. Nhưng ngữ khí vừa chuyển, nói: Ta buông tha Hy công tử, lấy ngọc bảo này làm trả giá. Ta buông tha vạn cổ huyền thần, chính là kính trọng mặt mũi của thiên quân vạn cổ. Làm ta buông tha lục vương tử, không biết Ân vương tộc nguyện ý trả giá bằng cái gì. Cái này... Vừa nghe lời này, Ân Úc không khỏi chần chờ. Tiểu Giao tử ý tứ là muốn thu một kiện bảo vật vì lục vương tử chuộc mạng, nhưng trọng bảo cấp bậc như tứ tượng ngọc mão này chính là vật thuộc sở hữu của vương tộc, không phải hắn có thể làm chủ. Kỳ thật tứ tượng ngọc mão này cũng là tài sản chung của Kim Khung thị. Kim Khung Hy là trưởng tử, có hy vọng kế thừa vị trí tộc trưởng nhất, trưởng quản trọng bảo trong tộc. Ngay cả bát bảo cà sa trên người cũng là tài sản chung, chỉ có bảo phiến bảy màu là tài sản riêng của Chỉ Nhật Thiên Quân truyền cho Kim Khung Hy. Quyền kế thừa trong Tam Thanh Thiên là tuần hoàn cổ chế, từ dòng chính trong tộc nhường ngôi công tuyển, bất quá bình thường đều là trưởng tử chiếm ưu thế. Kim Khung Hy tu hành thiên nhân tầng thứ 5, ở trong tộc quyền lực địa vị cực cao, nhưng nhi nữ Ân vương còn nối dõi rất nhiều. Lục vương tử xếp hạng thứ 6, ngày thường ăn nhậu chơi bời, cũng không lập công lao gì. Nếu muốn trong tộc lấy ra một kiện trọng bảo vì hắn chuộc mạng, chỉ sợ sẽ lọt vào không ít người phản đối. Nếu Ân vương ngồi yên không nhìn đến, chỉ đành phải hướng đến công thần trong tộc làm ra lui bước, đại giới này tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng. Nhưng lấy hiểu biết của Ân Úc đối với vị vương huynh này, chắc chắn sẽ không cứu người. Làm lục vương tử bị đánh một trận, nhớ lấy hậu quả này. Lục vương tử thấy thế cũng là hoảng sợ. Đám tam công tứ thân trong tộc kia đối với hắn có thành kiến không phải số ít, sao lại đáp ứng cứu hắn? Liền nhanh chóng xin tha nói: Thượng tiên tha mạng, ta nguyện xuất ra 1000 cân vàng dòng nguyên bảo, ta còn có một thanh đồng thau mẫu kiếm. Nói xong, lục vương tử từ túi càn khôn lấy ra tiên kiếm dài chừng 3 thước, bề rộng chừng 1 bàn tay, thân kiếm lưu tuyến sắc bén, khắc dấu khắc văn, đồng thau cổ xưa tự nhiên. Vỏ kiếm lại là đúc đến đặc biệt hoa lệ, được khảm mỹ ngọc đá quý, vừa thấy chính là giá trị xa xỉ. Vàng dòng nguyên bảo ở kho phủ của ta, ta lập tức khiến cho người mang tới. Lục vương tử vội vàng lấy ra ngọc khuê truyền tin, sợ chậm chế sẽ bị cuồng nhân này chém mấy kiếm. Ân Úc không nói chuyện, lục vương tử có thể chính mình ra tiền, chuyện này đương nhiên là tốt nhất. Nhưng giá như vậy cũng không phải là số nhỏ, 1000 cân vàng dòng nguyên bảo cũng chính là 1 vạn lượng, cơ hồ là toàn bộ chứa đựng của lục vương tử. Hơn nữa một thanh đồng thau mẫu kiếm này vô cùng hiếm có. Đồng thau mẫu kiếm chính là một trong 10 đại danh kiếm, vật liệu lấy đồng mẫu là chủ, tăng thêm rất nhiều vật chất chân quý, vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn, hơn nữa tính dẻo dai 10 phần, có thể thừa nhận lượng thần lớn. Mà thanh đồng thau mẫu kiếm này là khi lục vương tử tu xong 3 giáp, Ân vương tự mình ban cho. Hả? Đồng thau mẫu kiếm? Nghe vậy, Trương Hạo cũng là trước mắt sáng ngời. Hắn vừa lúc còn thiếu một thanh tiên kiếm, giơ tay vung lên, một trận gió cuốn lên đồng thau mẫu kiếm, chộp vào trong tay. Tam Thanh Thiên chính là tiên giới, thần binh bảo giáp nhiều không kể xiết. Tuy nhiên trăm khí lấy kiếm vì tôn, cho nên vì kiếm xếp hạng. 10 đại danh kiếm chỉ là 10 loại tài liệu đúc bảo kiếm, lại chia làm ngũ kim cùng với ngũ tinh. Ngũ tinh xem tên đoán nghĩa, bản chất là tinh thạch, phân biệt là Xích Dương Tinh Anh, Tử Vân Lôi Tinh, U Minh Tinh, Nhuyễn Ngọc Tinh Anh, Huyết Văn Cương. Ngũ kim đúng như tên gọi, bản chất là kim loại, phân biệt là Xích Kim, Huyền Ngân, Huyền Thiết, Đồng Thau Mẫu, Lưu Ly Kim. Đương nhiên, 10 loại tài liệu này chỉ là cơ sở, còn cần vận dụng thuần luyện kim, tăng thêm tài liệu khác, điều hòa thuộc tính, luyện ra nguyên vật liệu. Sau đó lại lấy đúc thiên trùy bách luyện, 10 năm mài một kiếm, cuối cùng thành dụng cụ, trong đó trình tự làm việc phức tạp. Liên lụy rất nhiều bí thuật, chỉ có thiên công ti phủ, một trong tứ đại ti phủ thiên đình, mới có thể đúc ra 10 đại danh kiếm. Hơn nữa sản lượng hữu hạn, có thể nói là tiên kiếm thượng thừa nhất. Nếu dùng hàng xa xỉ thần châu thiên tới cân nhắc địa vị của 10 đại danh kiếm, đại khái liền tương đương với xe hơi bản giới hạn, mấy trăm vạn một chiếc. Tuy rằng ở trên thị trường không tính khan hiếm, nhưng cũng tuyệt đối không phải loại người bình thường chơi nổi. Không tồi, kiếm này rất tốt, bổn tiên nhân nhận lấy. Trương Hạo cẩn thận nhìn một lần, kiếm này đúc đến thần vận thiên thành, trọng lượng ước chừng 1200 cân. Tuy rằng không có linh khí linh thai, lại đã có linh tính kiếm ý. Ý niệm vừa động, thần nguyên xuất khiếu, trốn vào tiên kiếm bám vào người, cùng linh tính tương hợp, ngự giá lên thực nhẹ nhàng, giống như tay chân chính mình, ở không trung vần quanh phi hành vài vòng, linh hoạt tự nhiên, tùy ý uyển chuyển, còn có thể dễ dàng thi triển ra kiếm khí. Một phen thần binh lợi khí, có thể cho phàm nhân sinh ra khí phách, cũng có thể làm cho cường giả như hổ thêm cánh. Trương Hạo giơ tay vung lên, tiên kiếm đồng thau bay trở về, hắn cũng không nói nhiều, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, điều tức khí huyết chân nguyên trong cơ thể, điều trị thương thế trên cánh tay, chậm rãi đợi Lục Vương Tử đưa tiền tới. Một lát sau, một cái lưu quang xẹt qua không trung, là quản gia của Lục Vương Tử đưa tiền tới, lấy ra một cái túi càn khôn, cẩn thận giao cho Lục Vương Tử. Đây chính là toàn bộ tài sản trong kho phủ. Lấy 1000 cân vàng ròng này, kho phủ cũng chỉ dư lại một ít tiền. Tiêu giao thượng tiên, vàng ròng nguyên bảo đưa tới, ngài nhìn xem số lượng. Lục Vương Tử dâng lên túi càn khôn, giờ phút này cũng không rảnh lo cái khác, một lòng chỉ nghĩ tránh được kiếp nạn này, sau này ngàn vạn lần không cần lại trêu chọc cuồng nhân này. Ha ha ha, liền không cần kiểm kê số lượng, chúng ta xem như thanh toán xong. Trương Hạo cười cười, thu túi càn khôn, ngữ khí phong khinh vân đạm, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Kỳ thật hắn cũng không có đuổi tận giết tuyệt, thu một thanh tiên kiếm thượng phẩm liền có thể buông tha Lục Vương Tử. Nhưng Lục Vương Tử bị dọa cho phá gan, sợ hắn muốn giết người, tất cả đều chỉ nghĩ chuộc mạng. Tiên kiếm cùng với vàng ròng nguyên bảo đều thu, Trương Hạo còn nói thêm: Lục Vương Tử, ngươi trở về đi, chư vị cũng đều tan đi. Vâng vâng vâng, thượng tiên cáo từ, ta liền về trước. Lục Vương Tử nhanh chóng gật đầu, như chút được gánh nặng, xoay người liền nhảy lên tiên thuyền. Còn lại mười mấy công tử ca cùng nhau đi theo, giờ phút này cũng liền bị dọa cho sợ hãi, toàn bộ đi theo cùng nhau chạy trối chết. Tiêu giao tiên sinh, bổn tướng thành thật xin lỗi vì chuyện này, nếu tiên sinh tới Vương Thành làm khách, vương của chúng ta nhất định mở tiệc khoản đãi. Thấy sự tình xong rồi, Ân Úc cũng chuẩn bị trở về Vương Thành, hành lễ cáo từ, ngữ khí có nhiều thêm ý muốn kết giao. Lấy Trương Hạo bày ra thường lực, đã có tư cách được Ân Vương tộc kết giao. Tướng quân khách khí rồi. Trương Hạo cũng chắp tay thi lễ bái biệt. Ân Úc mang theo đội ngũ tiên thuyền rời đi, mọi người thấy thế không khỏi có một trận đàm luận thổn thức, cũng sôi nổi hướng về Trương Hạo thi lễ cáo từ, thể hiện kính sợ đối với cường giả. Tuy rằng tiêu giao tử này vô cùng cuồng vọng, thần thông lợi hại, thủ đoạn hung tàn, lấy tu vi cảnh giới tầng thứ tư liền đánh bại hai vị cường giả tầng thứ năm, còn là một Ân Vương tử cảnh giới tầng thứ năm, sợ tới mức không chiến tự bại. Chắp tay dâng lên thần binh cùng với thiên kim bồi tội, náo nhiệt hôm nay cũng xem như đáng giá. Nhưng mà mọi người ở đây tan cuộc, lúc này trên không đột nhiên phong vân biến hóa, giống như trên đầu ba thước có thần minh, một đạo ý niệm thần nguyên mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Quỷ thần hiện hình, hóa thành một con mắt rừng thiên mục, thiên địa vì điều này mà chấn động, không trung hiện lên ánh đỏ, tức giận quát: Ai dám can đảm khinh thường người của Kim Khung thị ta, cướp lấy trọng bảo Kim Khung thị ta, tới chịu chết đi. Kim Khung Hy cùng với vạn cổ huyền thần bị đánh thành trọng thương, lưu lại tứ tượng ngọc máu đền mạng, đi vương cung dưỡng thương. Mấy tùy tùng đi theo nhìn thấy trọng họa, chỉ đành phải truyền tin trở về thông báo. Thiên quân vạn cổ đang bế quan tu luyện, sự vụ của thiên quân phủ từ đại công tử thay thế xử lý. Vừa nghe là đối phương tay cầm lệnh phủ thiên quân, là cao thủ mà vạn cổ huyền cơ thỉnh tới. Đại công tử tinh thông tính kế, lập tức tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Biên giới Tý quốc tao ngộ chuyện man tộc tàn sát dân trong thành. Đại công tử chính là thực minh bạch. Về tình báo hành trình của vạn cổ huyền cơ, là hắn cố ý vô tình tiết lộ cho tam đệ vạn cổ huyền thần, chơi một tay mượn đao giết người. Vốn dĩ bày ra sát cục, lại không ngờ bị một tiểu tử cảnh giới tầng thứ tư phá hủy. Hiện tại lại nghe nói ở Ân Vương Thành đánh tới, còn lên chiến thiên đài, ký sinh tử vô thường lệnh. Đại công tử cũng là trong lòng cả kinh, chỉ nghĩ rằng vạn cổ huyền cơ phát động tiến công. Đừng nhìn vạn cổ huyền cơ luôn luôn điều thấp, nhưng khởi động thật tuyệt đối là kẻ tàn nhẫn. Bất quá đại công tử không có hoàn toàn biết rõ tình huống, cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Người tay cầm lệnh phủ thiên quân, hắn là quản không được, mà trên chiến thiên đài hết thảy sinh tử không do mình quyết định. Đại công tử cũng tỏ vẻ mặc kệ, chỉ làm thuộc hạ của tam công tử đi đón người, bị đánh thành trọng thương cũng là chuyện của chính mình. Nhưng Kim Khung Thị liền không giống nhau. Chị Nhật Thiên Quân ở Thiên Đình, không ở trong tộc. Mọi người trong tộc vừa nghe Kim Khung Hy bị đánh thành trọng thương, còn đem tứ tượng ngọc máu cầm đi đổi mạng, đây chính là đại sự. Tuy rằng Kim Khung Hy là có hy vọng kế nhiệm vị trí tộc trưởng nhất, nhưng trong tộc vẫn như cũ còn có cạnh tranh. Mà Kim Khung Hy bị đánh thành trọng thương, ký sinh tử vô thường lệnh, ai cũng không thể nói cái gì. Về phần lấy bảo vật Kim Khung Thị đền mạng, bọn họ cũng không thể trách tội. Lấy thân phận địa vị của Kim Khung Hy, xác thật có tư cách này. Bất quá lấy ra là một loại chuyện, thu hồi tới lại là một chuyện khác. Bọn họ vừa lúc nhân cơ hội đoàn lại tứ tượng ngọc máu, sau này sẽ do bọn họ trưởng quản, tương đương với suy yếu quyền lực địa vị của Kim Khung Hy. Vì thế liền có một màn này. Tới Ân Vương Thành còn cần một ít thời gian, ý niệm thần nguyên chưa một bước buông xuống. Đây là Thiên Mục Thần Thông, cường giả Phật Tông. Mọi người ở đây dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Uy thế mạnh mẽ áp bách này chính là Thiên Mục Thần Thông hóa hình, tu vi sâu không lường được. Tiên gia chủ tu tiên thuật, có 72 biến hóa cùng 36 đại thần thông. Hai mắt tu tập âm dương nhãn, lấy thị lực xem xét hai giới âm dương, có thể đạt đến ở ngoài ngàn dặm, tu thành thiên lý nhãn. Thiên Mục Thần Thông lại thuộc về Phật môn. Phật môn là chủ tu thân thể Phật Pháp, lấy thân thể thần thông mở ra tiềm năng bí khiếu. Mà thân thể thần thông đơn giản trực tiếp, đại phồn hóa giản, không có nhiều biến hóa như tiên thuật. Tổng cộng chỉ có 6 đại thần thông, nhưng 6 đại thần thông này lại là bao hàm toàn diện. Bác đại tinh thâm, đối ứng thiên nhân tầng thứ nhất đến thiên nhân tầng thứ 6. Mỗi một loại thần thông toàn bộ diễn sinh ra đủ loại tiểu thần thông. Về phần thiên nhân tầng thứ 7, tiên gia xưng là cảnh giới vạn vật tạo hóa, Phật môn lại xưng là thần thông đại nhật Như Lai. Mắt dựng thiên mục trên không trực tiếp làm lơ mọi người, liếc mắt một cái nhìn về phía Trương Hạo ở trên tứ tượng ngọc mão, thanh âm khinh thường truyền đến. Quả thật là tiểu tử cảnh giới tầng thứ 4, Kim Không Hy mấy năm nay hoang phế, càng ngày càng không tiến bộ. Thế nhưng ngay cả một tiểu tử cảnh giới tầng thứ 4 cũng không đối phó được, còn phải để cho ta giải quyết việc của hắn. Trương Hạo thói quen cười cười, nhìn thoáng qua thiên mục trên không. Hắn cũng giữa mày tập trung, khai thiên mục thần thông. Thiên mục là thị giác thần niệm, cùng với thị giác ánh sáng mắt thường bất đồng. Thị giác thần niệm thực chiều tượng, vứt bỏ sáng rọi cùng với sự vật mắt thường chứng kiến, chỉ có thể thấy khí tượng dao động, lại là nhìn thẳng bản chất, huyền diệu phi phàm. Trương Hạo ở Thần Châu Thiên, ngọn nguồn Phật môn sớm đã xuống dốc, sau khi truyền vào Hoa Hạ có thể phát triển, dần dần cùng với đạo gia kết hợp. Hắn gặp qua đông đảo người tu hành, chỉ có 3 người khai thiên mục thần thông, một người là Lưu Ôn, một người khác là Hoa Thiên Trường, còn có một người là Lý Lão Quỷ. Nhưng xác thật mà nói, chỉ có Lưu Ôn là chính mình tu thành. Hoa Thiên Trường lại là thiên phú dị bẩm, mắt mù bẩm sinh, khai thiên mục thay thế được thị giác, mà Lý Lão Quỷ là được Hoa Thiên Trường chỉ điểm, cũng khai thiên mục. Hiện giờ tới Tam Thanh Thiên, Trương Hạo cũng muốn thấy được sự huyền diệu của Phật Tông. Hai người thiên mục đối diện, trong nháy mắt, hình ảnh trước mắt biến hóa, Trong hư không, hai mắt dựng đối diện. Thanh âm nghi ngờ truyền đến, lại là giảm đi vài phần khinh thường, nhiều thêm một phần nhìn thẳng vào, nói: "Ngươi vậy mà cũng biết thần thông Phật tông, xem ra Hy công tử bị bại không coi là quá oan, nhưng bại bởi một tiểu bối cảnh giới tầng thứ tư, Hy công tử cũng thực vô dụng, làm mất mặt Kim Khung thị ta." Các hạ hà tất làm thấp đi Kim Khung Hy, là ta tu vi quá cao, Kim Khung Hy tiếp không được. Trương Hạo nhàn nhạt nói, thuận miệng cũng thổi phồng cho chính mình một câu. Trong lòng minh bạch, hắn chiến một trận này còn không có đánh xong, đây là Kim Khung thị tới tìm về mặt mũi. Hắn cũng không vô nghĩa, thẳng đến chính đề nói: "Bổn tiên nhân đạo hào Tiêu Giao Tử, một giới tán tu nơi phương ngoại, sở học pha tạp, đồ vật các môn các phái đều biết một chút. Các hạ muốn vì Kim Khung thị tìm về mặt mũi, hãy xưng tên ra đi." "Tiểu tử thực cuồng vọng, tu thành lôi bộ tử hình, còn cảm nghĩ sở học pha tạp, xem ra ta nhiều năm không ra tới đi lại, hiện tại lại là lúc người trẻ tuổi làm nổi bật." Kim Khung Mục ngữ khí có chút cảm khái, năm đó hắn cũng ra đủ nổi bật, nhưng không đạt cảnh giới thiên quân, chung quy chỉ là đánh nhỏ nháo nhỏ, nhưng ngữ khí vừa chuyển, cười nói: "Bất quá ta liền thích đem những người trẻ tuổi này đạp xuống dưới chân, cho các người biết, các người còn thực trẻ tuổi, không cần quá cản rỡ, nhớ kỹ danh hào ta, Kim Khung Mục. Nếu người có gan, liền ở tại nơi này không cần trốn, đợi 7 ngày sau, ta từ Tứ Phản Thiên trở về, đó là ngày chết của ngươi. Đương nhiên, nếu sợ, chỉ cần làm trò trước mặt mọi người của Đại học Tông, hô to một tiếng chính mình khiếp chiến, lưu lại tứ tượng ngọc mão, lăn trở về nơi phương ngoại, ta cũng sẽ không khó xử một tiểu bối cảnh giới tầng thứ tư nhát gan sợ phiền phức." Lời này nói được đủ tàn nhẫn, làm trước mặt nhiều người như vậy, nếu như Trương Hạo không nghênh chiến, sau này liền thành chê cười. Bất quá danh hào Kim Khung Mục này lại là rất nhiều người không nghe nói qua, không biết là thần thánh phương nào, sôi nổi nghị luận. Người ở đây quan chiến, đại đa số tu vi cảnh giới đều không tính cao, bất quá cũng có một ít người kiến thức rộng rãi, vừa nghe là Kim Khung Mục, lập tức rất là kính nể, vậy mà là tiểu thiên quân Mục công tử. "Là tiểu thiên quân Mục công tử, hắn xuất quan khi nào vậy?" Ẩn Úc cũng là kinh ngạc. Kim Khung Mục chính là nhân vật lợi hại đến cực điểm, tính ra là 100 năm trước liền thành danh, cho nên rất nhiều người cũng không biết. Tiên tổng lấy bà giáp làm hạn định, phía trước bà giáp cơ hồ đều ở trong tu luyện, tu xong bà giáp, tiềm năng toàn bộ phát huy ra tới, cũng không sai biệt lắm định hình, lúc sau liền yêu cầu tinh lũy cùng với khổ tu lâu dài, có lẽ còn có cơ hội tiến thêm một bước, mà tu đầy bà giáp cũng bắt đầu thành gia lập nghiệp, dần dần dốc sức làm nổi bật danh khí. Thọ mệnh thiên nhân, lấy cảnh giới tầng thứ tư làm chuẩn, không sai biệt lắm chính là 10 giáp, cho nên ba giáp chính là người một thế hệ. Bên trong người mỗi một thế hệ luôn có rất nhiều thiên tư trang tuyệt, tồn tại kinh tài tuyệt diễm, Kim Khung thị chính là nhân vật như vậy. Năm đó thế hệ người trẻ tuổi tài tuấn cùng với Kim Khung Mục tổng cộng có 9 người, được xưng là 9 tiểu thiên quân, chính là có hy vọng thăng cấp thiên quân tân nhiệm nhất. Trong đó 9 người này, lấy Huyền Thiên Khanh Hy cầm đầu, Kim Khung Mục chính là một trong số đó, còn có Nhị công tử Vạn Cổ thị, cùng với đám người Ngự Thần Thiên Quân hiện tại. Mà quan hệ giữa nhóm người này cũng là rất phức tạp, có thể nói là yêu hận tình thù. Trước một giáp, cũng chính là hơn 60 năm trước, Ngự Thần Thiên Quân thăng cấp thiên quân, Nhị công tử Vạn Cổ không phục, đại náo yến hội thiên đình, khiêu chiến Ngự Thần Thiên Quân, hai người đều bị trách phạt giam giữ một giáp. Kim Khung Mục lại là ở 100 năm trước, bởi vì theo đuổi Huyền Thiên Khanh Hy, lại bị Huyền Thiên Khanh Hy một kiếm đánh bại, ngạo khí bị nhục, tự giác không có mặt mũi nào gặp người, dần dần rú rú trong nhà, phai nhạt đi thanh danh. Bất quá tục ngữ nói rất đúng, các thế hệ đều có người tài xuất hiện, tiên giới tam thành cũng là như thế, một thế hệ trước dần dần già đi, một thế hệ trẻ tuổi lại dần dần xuất hiện, nhưng thông thường làm nổi bật nhất vẫn là một thế hệ những người trẻ tuổi đó, dù sao cũng là trẻ tuổi khí thịnh, lại là tu hành thành công, có thể làm ra chút sự tình liền nổi danh, mà một thế hệ chiến tiểu thiên quân Kim Khung Mục này đã rất ít ra tới đi lại, cơ hồ đều đang bế quan tu luyện, muốn đột phá cảnh giới thiên quân. Về phần một thế trẻ tuổi thiên kiêu mới ở Tam Thanh Thiên, nói đến liền rất bi kịch. 30 năm trước, bởi vì đi hạ giới rèn luyện, bị chết chỉ còn 2-3 người, cũng chính là đám người hậu hoàng ly lúc trước kia, bị phụ thân Trương Hạo bàn càn đánh chết. Trương Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, không biết Kim Khung Mục là thần thánh phương nào, nhưng nghiêng tai lắng nghe, từ thanh âm mọi người đàm luận cũng biết được một chút, mà pháp nhãn của hắn cũng đã nhìn ra. Kim Khung Mục tu vi mạnh mẽ, không giống bình thường, ở phía trên Kim Khung Hy, nếu hắn ứng chiến, chắc chắn hung hiểm khó liệu. Bất quá hắn cũng không sợ. Chuyện tới hiện giờ, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hắn cũng muốn điều thấp hành sự, nhưng cùng man tộc chiến một trận đã ra tay, lại bởi vì hồng nhan họa thủy Helen này, hắn bị bắt kết oán cùng với Kim Khung Hy, hiện tại chỉ có thể một đường đi đến. Muốn cuồng liền cuồng đến cùng, cùng với Kim Khung Mục cùng nhau đánh bại, hắn liền hoàn toàn lập uy. Huống chi Kim Khung Mục còn phải 7 ngày sau mới có thể tới, 7 ngày này hắn có thể làm rất nhiều chuyện, đem bảo ngọc tế luyện, lại được đồng thông mẫu tiên kiếm, có thần binh pháp bảo tương trợ, hắn thi triển nhất khí hóa tam thanh, chiến lực tăng lên một tầng lầu. Ha ha ha, Kim Khung Mục đúng không? Trương Hạo cuồng ngạo cười to, trong lòng đã có cân bằng lợi hại, đã một tiếng. Được rồi, bổn tiên nhân có gì phải sợ, chờ ngươi tới chiến. Vừa nghe lời này, thấy Trương Hạo cuồng ngạo nghênh chiến như thế, Kim Khung Mục thật ra có chút sửng sốt. Người này cuồng vọng quả thực so với nhị công tử vạn cổ còn lớn hơn, nhưng Kim Khung Mục cũng là cười. Ha ha ha, tiểu bối vô tri, con kiến còn sống tạm bợ, ngươi từ đâu ra dũng khí khiêu chiến ta? 7 ngày sau đó là ngày chết của ngươi, hào hào hưởng thụ 7 ngày cuối cùng này đi. Nói xong, Kim Khung Mục không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là hài hước khinh thường nhìn thoáng qua Trương Hạo, tiếp theo ý niệm thoái lui, dị tượng trên không khôi phục bình tĩnh. Trương Hạo cũng thu hồi ý niệm thiên mục, không nhiều lời chút nào, trực tiếp bắt đầu lấy máu tế luyện pháp bảo, hết sức chăm chú chuẩn bị chiến đấu. Lần này hắn ra tay, nhất định phải chiến một trận thành cuồng. Trương Hạo tu thành lôi giới tử hình, niệm lôi cùng với chân lôi tương hợp, hóa thành nguồn gốc của lôi pháp. Ý niệm vừa động, lôi pháp tự nhiên diễn sinh. Lôi pháp chính là ý niệm, ý niệm chính là lôi pháp. Lấy cái này tế bào, lấy huyết khí thẩm thấu, diễn sinh linh tính, linh thai hồn nhiên thiên thành. Nhưng cùng Kim Khung Hy chiến một trận, tứ tượng ngọc máu linh thai bị hắn tổn thương nặng, còn cần dưỡng dưỡng chữa trị. Nhưng linh thai bị hao tổn, tổn thương nền tảng, cùng với hồ lô quỳnh tương hắn thu kia giống nhau, không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục, còn cần sau này chậm rãi tế dưỡng. Trừ phi hắn đã đến cảnh giới thiên nhân tầng thứ 5, huyết nhục diễn sinh, ý niệm thần nguyên cũng trọng sinh, tế dưỡng pháp bảo linh thai tốc độ liền sẽ bay vọt tăng lên. Bất quá chuyện này không quan trọng, hắn chỉ cần củng cố linh thai, tuy rằng uy thế có điều giảm xuống, nhưng cũng miễn cưỡng có thể vận dụng. Trương Hạo hết sức chăm chú tế bào chuẩn bị chiến đấu, tâm thần như một, quên hết mọi thứ. Nơi xa một chiếc tiên thuyền bay qua, ngừng ở bên cạnh Ngọc Bảo, là Helen cùng với Thái Vũ. Vì Trương Hạo hộ pháp, để tránh người ngoài quấy rầy, Thái Vũ giờ phút này có chút khẩn trương, nhịn không được lo lắng cho Trương Hạo, lại cũng không giúp được cái gì. Tuy rằng tu vi nàng đã đạt tiên thiên đỉnh cao, bước nửa bước vào cảnh giới thiên nhân, nhưng trình tự đối chiến như Trương Hạo này hoàn toàn ở phía trên thiên nhân tầng thứ 4, một chút dư uy cũng có thể làm cho cao thủ tiên thiên chấn đến hộc máu. Mà Kim Khung Mục kiên liền lợi hại hơn, được xưng là tiểu thiên quân, ở phía trên đám người Kim Khung Hy. Nhưng thật ra Helen vẫn luôn thực nhẹ nhàng, cũng giống như vây xem náo nhiệt, làm Thái Vũ có chút hoài nghi yêu nữ này rốt cuộc giáp tâm ra sao. Thái Vũ muội nhi, đừng có gấp, Trương Hạo sẽ không có việc gì, Helen nói, ngữ khí uyển nhu mỉm cười, ôn nhu giống như tỷ tỷ nhà bên, đối với Trương Hạo thực yên tâm. Thái Vũ nghe xong lời này lại là mặt đẹp nhíu lại, tuy rằng đối với Helen không có địch ý, nhưng người đối với yêu ma trong lòng cũng chưa nói tới hào cảm cái gì. Liền nói, Helen tiểu thư, có liền một chút không lo lắng cho Trương Hạo sao? Mà nơi này là địa giới của thiên đình Cửu Châu, cô là thân phận ma tộc, cũng không lo lắng cho chính mình sao? Huyết tộc là thuộc về ma vực. Nếu nói thiên đình đối với yêu tộc còn có thể chịu đựng, nhưng đối với ma tộc đây là tử địch. Nếu Trương Hạo đã xảy ra chuyện như vậy, thân phận Helen bị nhìn thấu, lại không có ai che chở, hậu quả có thể thấy được. Thế nhưng thân ở hoàn cảnh như thế, Helen còn nhẹ nhàng như vậy, ngay cả Thái Vũ đều có chút xem không được đi. Thái Vũ tiên tử, cần gì có nhiều lo lắng? Helen cười đạm nhiên nói. Ma tộc lấy cường giả vi tôn, đây là đạo lý tuyên cổ bất biến. Mặc dù Tam Thanh Thiên nhân văn cường thịnh, lấy đạo đức lễ nghi tự cho mình là đúng, nhưng vẫn như cũ còn cần lực lượng làm bảo đảm. Chỉ cần có đủ thực lực, bổn vương ở Tam Thanh Thiên đi dạo một vòng, việc này thì đã sao? Thái Vũ im lặng. Đã trải qua đau khổ diệt tộc, nàng đương nhiên minh bạch thực lực mới là vương đạo. Thiên điều thiên quy ở thượng giới, đây cũng là trật tự mà cường giả định ra. Nhưng những điều khoản này chỉ có thể ước thúc kẻ yếu, lại ước thúc không được cường giả chân chính. Thế nhưng Thái Vũ rất là tò mò, hỏi: Helen tiểu thư, cô vừa mới thăng cấp cảnh giới thiên nhân, có thực lực ở Tam Thanh Thiên dạo một vòng hay sao? Cảnh giới chỉ là sinh mệnh bản thân tu dưỡng, nhưng chiến lược thực tế lại là nhiều phương diện, tỉ như thần thông kỳ thuật, lại tỉ như thần binh pháp bảo. Helen nói, khóe miệng nhếch lên, nổi lên một tia mỉm cười thần bí. Nàng được huyết thống căn cơ của thần tộc Côn Luân, lại kế thừa truyền thừa của Trương Quân Thanh, tiên giới Tam Thanh cũng quản không được nàng hành tẩu. Thái Vũ nghe vậy, trong mắt lại làm phiền muộn mất mát, nhớ tới hung khí Loạn Thiên. Nếu nàng tay cầm Loạn Thiên, báo thù có gì khó? Hay là lúc trước gia tộc có người có thể vận dụng Loạn Thiên, sao lại gặp họa diệt tộc? Nhưng hết thảy những cái này đều đã thành định số. Nàng khống chế không được Loạn Thiên, trong lòng thực hận. Thái Vũ muội nhi, không cần phân tâm nghĩ nhiều. Chúng ta chậm rãi đợi một trận chiến này, nghiêm túc quan khán luận võ đấu pháp giữa cường giả, đối với cô tu hành cũng rất có ích lợi. Helen nói, ngữ khí đạm nhiên làm người thực an tâm. Được rồi, minh bạch. Thái Vũ gật gật đầu, thu hồi nỗi lòng, chậm rãi đợi chiến cuộc. Mà những người khác có mặt ở đây, nguyên bản là muốn tan cuộc, náo nhiệt này cũng xem thực xuất sắc. Tiêu Giao Tử tu vi cảnh giới tầng thứ tư, lấy một địch ba, chiến bại hai người, một người không chiến tự bại. Nhưng hiện tại người của Kim Khung Thị lại muốn tới, chính là Tiểu Thiên Quân Kim Khung Mục trăm năm trước. Náo nhiệt này còn phải tiếp tục xem. Mọi người ngồi xuống, thanh âm nghị luận không dứt bên tai, chờ đợi chiến cuộc 7 ngày sau. Ân Úc cũng dẫn theo cấm quân Vương Thành đóng quân, mặt khác lại từ Vương Thành điều phái mấy đội quân lại đây, duy trì trật tự hiện trường. Thời gian 7 ngày này bảo ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, chỉ sợ đến lúc đó người tới quan chiến quá nhiều, hiện trường khó tránh khỏi xuất hiện hỗn loạn. Nơi này khoảng cách Vương Thành chỉ có 100 dặm, xảy ra chuyện liền phiền toái. Quả nhiên, không ngoài Ân Úc sở liệu, tin tức ước chiến lan truyền nhanh chóng, đảo mắt liền 2 ngày qua đi. Trương Hạo vẫn luôn đang tế luyện Ngọc Bảo, hiện trường lại là lục tục tới rất nhiều người, có con cháu tiên tộc, có chư hầu quý tộc, có người của các môn phái, thậm chí còn có tiên tộc ở Thiên Châu thượng giới. Trong đó không thiếu thượng tiên cảnh giới tầng thứ tư cùng với tầng thứ năm cũng sôi nổi tới xem náo nhiệt. Đối với người tu chân cảnh giới tiên thiên mà nói, đây là một hồi thần tiên đánh nhau. Cụ thể cảnh giới như thế nào, trình tự bọn họ còn không phải rất rõ ràng, nhưng nghe đến người khác thổi phồng, tóm lại là rất lợi hại, bọn họ chỉ có thể nhìn lên sùng bái. Nhưng mà đối với nhóm tiên thiên cảnh giới thiên nhân mà nói, dưới cảnh giới tầng 4 cũng chỉ có thể nhìn lên đấu pháp giữa thượng tiên, đến xem náo nhiệt, quan khán thần thông tiên thuật của thượng tiên. Về phần cảnh giới tầng thứ 4 cùng với tầng thứ 5, bọn họ mới là chân chính minh bạch lợi hại trong đó. Mà tồn tại phía trên cảnh giới tầng thứ 4, cơ hồ đều là sống 3-4 giáp, cùng 9 tiểu thiên quân cùng là đại nhân vật, hiện tại đảm nhiệm lực lượng trung kiên ở thiên đình. Biết rõ Kim Khung Mục tu vi sâu không lường được, vốn dĩ chiến một trận này là không có gì để xem, bởi vì ở nhận thức của bọn họ, lấy thực lực của Kim Khung Mục đối phó cùng với thế hệ cảnh giới tầng thứ 5 cũng thực nhẹ nhàng, càng miễn bàn là một tiểu bối mới vào cảnh giới tầng thứ 4. Nhưng là tiểu bối này sang thật quá cuồng vọng, lấy một đánh ba, thắng liên tiếp Kim Khung Hy cùng với Tam công tử Vạn Cổ. Lục Vương tử sợ tới mức chắp tay dâng lên thiên kim cùng với danh kiếm bảo vật. Đối mặt Kim Khung Mục cũng không hề sợ hãi, Việc này chính là truyền đến vô cùng kỳ diệu. Bọn họ cũng tò mò là tình huống như thế nào, lúc này mới lại đây xem. Tôn Dung Trương Hạo cũng không làm cho mọi người thất vọng, một thân văn võ đạo cốt, khí vũ bất phàm, tuổi còn trẻ liền tu vi thâm hậu, ngồi ngay ngắn ở phía trên ngọc bảo thật lớn, lôi quang hồ quang lập lòe, linh thai đã dần dần tế dưỡng ổn định. Tứ tượng đồ đằng vần quanh, muôn hình vạn trạng, thần thái uy nghiêm, nghiễm nhiên là phong phạm cường giả tiên tôn một phương. Trên đỉnh núi tại nơi xa, hai con huyền điểu cũng nhìn một màn này. Người này xác thật bất phàm, nhưng quá mức cuồng ngạo, không nên khiêu chiến Kim Khung Mục. Ngô Vong Trần nói, Tiêu Giao Tử chiến một trận này nhất định sẽ thua. Ngô tỷ tỷ, tỷ liền không tin tưởng như vậy sao? Hắn có thủy long chi mệnh, chắc chắn không phải phàm tục. Huyền Thiên Khanh Hy ngữ khí vui cười, bộ dáng tựa hồ thực xem trọng Trương Hạo, ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao, nhưng nàng chính là cảm thấy Trương Hạo sẽ thắng. Ngô Vong Trần nhìn thấy bộ dáng này của muội muội tốt, không khỏi bất đắc dĩ, nghiêm túc nói: "Muội nhi ngốc, tu vi hắn đã rất lợi hại, không ở dưới chiến tiểu thiên quân lúc trước. Khi Kim Khung Mục ở cảnh giới tầng thứ tư, cũng có thực lực chiến bại cảnh giới tầng thứ năm. Nhưng hiện giờ Kim Khung Mục đã không phải cảnh giới tầng thứ tư lúc trước, mà là thiên nhân tầng thứ năm. Mấy năm nay vẫn luôn ở tứ phản thiên bế quan tu luyện, chắc chắn là đạt đến tầng thứ năm viên mãn. Chỉ kém một bước xa là có thể thăng cấp cảnh giới tầng thứ sáu, gặp bình cảnh mới có thể xuất quan ra ngoài. Lại xem tu vi của Tiêu Giao Tử, mới vào cảnh giới tầng thứ tư, dựa vào bí thuật tiêu hao quá mức chân nguyên, có thể ngắn ngủi ta đến đỉnh cao, nhưng vẫn như cũ cùng với Kim Khung Hy kém suốt một cảnh giới. Liền tính hắn căn cơ dù thâm hậu, cũng không thể đền bù chênh lệch trong đó. Hi hi hi, tỷ tỷ nói đúng. Huyền Thiên Khanh Hy xinh đẹp cười, ngữ khí vừa chuyển, ngạo nghễ nói: "Nhưng hắn là rồng trong loài người, không thể dùng lẽ thường tới suy đoán, chắc chắn có chỗ không giống người thường, nếu không liền không xứng làm ta ở trong mộng thấy hắn." Ngô Vong Trần không còn lời gì để nói, muội nhi tốt động phàm tâm, lúc này liền bắt đầu giúp đỡ Tình Lang nói chuyện, nhưng cẩn thận nghĩ đến, lại cảm thấy Huyền Thiên Khanh Hy nói có thâm ý, có lẽ người ngoài không biết, nhưng Ngô Vong Trần rất rõ ràng. Huyết mạch mệnh cách của Huyền Thiên Khanh Hy không giống bình thường, có thể làm Huyền Thiên Khanh Hy mộng tượng có ứng, chắc chắn là người có thiên mệnh. Nhưng lại nghĩ đến người này ứng nhân duyên Càn Long quẻ tượng, Ngô Vong Trần trong lòng có chút phức tạp. Vì sao cùng với tỷ muội tốt mộng tượng ứng ở một người, lại đối với Trương Hạo không thể hiểu nổi thực phản cảm? Lại nhìn nhìn tiên thuyền bên cạnh Ngọc Bảo, yêu nữ quyến rũ tuyển mỹ kia, cùng với còn có một tiên nữ thanh lãnh, Ngô Vong Trần không khỏi mày đẹp nhíu lại. Người này không phải người lương thiện, mang theo nữ tử bên người, thấy thế nào đều giống như là một kẻ háo sắc. Bất quá vừa thấy cái này, Ngô Vong Trần thật ra phát hiện vấn đề, lập tức nói: "Khanh Hy, muội xem yêu nữ kia, nàng cùng với Tiêu Giao Tử khí cơ tương hợp, chắc chắn gian díu. Thì ra người này là tà tu, dùng yêu nữ làm lô đỉnh." "Hả?" Huyền Thiên Khanh Hy có chút sửng sốt, ánh mắt nhìn lại, khí cơ hai người quả nhiên gian díu, trong lòng có chút mất mát không thể hiểu nổi, thế nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy không đúng, nói: "Ngô tỷ tỷ, không giống như là dùng làm lô đỉnh, yêu nữ kia nguyên khí vẫn chưa hao tổn, hẳn là song tu đi." Ngô Vong Trần hừ lạnh một tiếng, nói: "Không giữ mình trong sạch cùng yêu nữ song tu, hắn cũng không phải là người chính phái gì, đắm mình trụy lạc, nếu hắn bị Kim Không Mục đánh chết, đây là mệnh của hắn." Huyền Thiên Khanh Hy trầm mặc, trong lòng cảm giác mất mát càng lúc càng lớn, đột nhiên cảm thấy thật là khó chịu. Thật lâu sau, Trương Hạo đã tế bào 3 ngày 3 đêm, tứ tượng linh thai khôi phục ổn định, lôi quang hồ quang nội liễm, tứ tượng đồ đằng vừa thu lại. Trương Hạo chậm rãi mở mắt ra, nhịn không được có chút mỏi mệt. Tứ tượng ngọc mão này quá lớn, cao 100 trượng, cũng chính là 300 mét, rộng 30 trượng, cũng chính là 100 mét, cộng lại thể tích chừng hơn 300 vạn mét khối, lấy máu tế bào tiêu hao không nhỏ, hao tổn rất nhiều khí huyết chân nguyên. Cũng may hắn khôi phục năng lực đủ mạnh, quan trọng nhất là có lôi điện thẩm thấu đạt đến trung tâm bên trong, nếu không dùng phương pháp bình thường tế luyện, chỉ sợ không tới 1-2 năm công phu căn bản không thể hoàn thành. Trương Hạo lấy ra một bình thiên nguyên kim đan cùng với quỳnh tương tiên tiểu, ăn tiên đan, uống tiên tiểu, nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục nghỉ ngơi. Cùng với Kim Khung Mục chiến một trận này không phải là nhỏ. Hắn phải nhanh một chút đem bản thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Nhưng mà đúng lúc này, mọi người ở đây đột nhiên có một trận làm ồn. Chỉ nghe có người kinh hô: mau xem bên kia, đó là tiên thuyền Quỳnh Lâu, là thiên quân tới. Tiên thuyền Quỳnh Lâu là thiên quân mới có tư cách cưới, hoặc là thiên đình lập hạ công lao trọng đại, đặc ban cho phép, vinh quang vô hạn, thông hành thiên địa cửu châu. Mọi người ở đây đều cho rằng là thiên quân giá lâm, một trận ồn ào kinh hô, đều đối với bầu trời kính sợ. Bất quá tiên thuyền Quỳnh Lâu bay tới gần, thấy rõ cờ xí trên thuyền, 12 hộ pháp kim giáp liệt trận, thần võ uy nghiêm, khí phái bất phàm, lại không phải thiên quân, mà là thiếu quân Vạn Cổ, công tử Huyền Cơ. Là Vạn Cổ Huyền Cơ tới, thần tướng thiếu quân. Mọi người thét to, không khí tức khắc có một trận náo nhiệt, không thua gì thiên quân đích thân tới chút nào, mặc kệ có nhận thức hay không, đều là đối với tiên thuyền Quỳnh Lâu hành lễ nhất bái. Tôn sư thiên quân cố nhiên cao cao tại thượng, nhưng quá mức với cao cao tại thượng, ngược lại là xa cách mọi người. Mà vị thiếu quân Vạn Cổ công tử Huyền Cơ này có thể nói là một vị nhân vật trong truyền thuyết, nguyên bản là thiên quân Vạn Cổ ở nhân giới lưu lại con vợ lẽ, lại từng bước một bước lên thiên đình, cùng con vợ cả thiên quân cùng ngồi cùng ăn, thậm chí trấn áp đại vương Man tộc. Vì thiên đình trừ bỏ một cái uy hiếp, uy trấn một phương, làm Man tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ, đi ra ngoài cưỡi lên tiên thuyền Quỳnh Lâu, so với con vợ cả của thiên quân còn càng thêm phong cảnh. Chỉ là Vạn Cổ Huyền Cơ luôn luôn điệu thấp, lại trường kỳ đóng tại biên giới Cửu Châu, đối với nội địa Cửu Châu mà nói không có danh khí gì, cho đến 3 năm trước đây trấn áp đại vương Man tộc, lúc này mới bị mọi người truyền tụng. Ở trong ý thức mọi người, hình tượng của Vạn Cổ Huyền Cơ chính là một vị thần tướng trấn thủ biên cương, chống đỡ yêu ma, bảo hộ Cửu Châu, dẫn được mọi người sùng kính. Xin chào thiếu quân tướng quân, không biết thiếu quân đại giá, không có từ xa tiếp đón. Ẩn Úc cưới một chiếc tiên thuyền tiến lên, hành lễ nhất bái. Đối với vị thiếu quân công tử này rất là sùng kính. Phải biết rằng ở Ân Vương tộc, chỉ có Ân Vương mới có thể cưới tiên thuyền Quỳnh Lâu. Vạn Cổ Huyền Cơ có thể hưởng thụ vinh dự như thế, đây là chiến công thật lớn. Xin chào thiếu quân. Mọi người ở đây cũng là kêu lên chào hỏi, đều bị sùng kính, nhìn lên tiên thuyền Quỳnh Lâu. Nếu tiên thuyền lưu ly bình thường có thể so với một tòa tiểu viện, như vậy tiên thuyền Quỳnh Lâu này chính là một tòa biệt viện lớn cao cấp, còn có 12 hộ pháp kim giáp liệt trận, uy thế bất phàm, danh xứng với có khí tượng quân vương chân chính. Trên tiên thuyền Quỳnh Lâu, thiếu quân Vạn Cổ đứng trên đầu thuyền nhìn xuống mọi người phía dưới, giống như quân lâm thiên hạ, phong cảnh khí phái, rồi lại không mất khí độ đạo đức, cười nói: chư vị không cần đa lễ, bổn thiếu quân cũng là tới xem náo nhiệt, mọi người không cần câu thúc. Khi nói chuyện, tiên thuyền Quỳnh Lâu ngừng ở trên không, thiếu quân Vạn Cổ nhảy xuống tiên thuyền, cũng chắp tay hướng về mọi người chào hỏi. Không thể không nói, thiếu quân Vạn Cổ là một vị hùng chủ, khí độ trầm ổn nội liễm. Khí độ trầm ổn nội liễm, bình dị gần gũi, đặc biệt có lực tương tác, lập tức làm mọi người rất có hảo cảm, hoàn toàn không cường thế giống như Kim Khung Mục, cao cao tại thượng, làm lơ mọi người, càng không giống như những kẻ ăn chơi trác táng đó. Cùng mọi người chào hỏi xong, thiếu quân Vạn Cổ lại đối với Ân Úc nói: Ân tướng quân, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng. Thiếu quân cũng biệt lai vô dạng. Ân Úc cũng hô lên: Nghe nói biên giới Tý Quốc có Man tộc xâm phạm, đồ diệt một tòa thành, tử thương quân dân hơn 10 vạn, thiếu quân vừa hiện thân, liền đẩy lùi đại quân Man tộc, thần uy vô song. Lãnh thổ quốc gia Cửu Châu quá lớn, phong quốc quá nhiều, quốc sự đều do chủ nhóm phân phong chính mình xử lý, rất nhiều tin tức đều truyền thật sự chậm. Bất quá Ân Úc thân là đại thống lĩnh Ân Vương tộc tại Tây Nam Châu, tin tức vẫn là thực linh thông, mấy ngày này đã thu được truyền tin, biết được chiến sự tại biên giới, nhưng cũng mơ hồ nghe nói một ít tin tức phía sau màn. Lần này là có người cấu kết Man tộc, ý đồ đối phó Vạn Cổ Huyền Cơ. Ha ha ha, Ân tướng quân quá khen, việc này vẫn là công lao của Tiêu Giao tiên sinh. Thiếu quân Vạn Cổ cười sang sảng một tiếng, chắp tay thi lễ coi như chào hỏi, sau đó lại xoay người bay đi phía trên Ngọc Mão. Lần này hắn lại đây chính là chuyên môn tìm Trương Hạo. Trải qua bên cạnh tiên thuyền của Trương Hạo, đánh giá liếc mắt một cái hai vị nữ tử trên thuyền, Thiếu Quân Vạn Cổ không khỏi có chút sửng sốt, tiếp theo lại cười khổ. Vị Tiêu Giao tiên sinh này thật đúng là đa tình, tại hạ giới liền thề thiếp thành đàn, hiện tại tới thượng giới mấy ngày không thấy liền lại tìm hai người. Bất quá Thiếu Quân Vạn Cổ nhãn lực bất phàm, liếc mắt một cái liền nhìn ra hai nàng không bình thường. Trong đó một nữ nhân tuy rằng là yêu tà, nhưng lại không phải yêu tà bình thường. Thiếu Quân Vạn Cổ trường kỳ cùng với dị tộc yêu man giao tiếp, tự nhiên nhìn ra được yêu nữ này khí chất không tầm thường, ít nhất cũng là yêu tộc thượng vị, thậm chí có khả năng là thần thú cổ tộc. Về phần một nữ tử khác, đã có cảnh giới tiên thiên viên mãn, hiểu rõ huyền diệu thiên nhân, đã bắt đầu chuyển hóa nguyên khí, nửa bước bước vào cảnh giới thiên nhân. Nhưng tuổi còn trẻ, tuổi này hẳn là còn không đến nửa giáp, có thể nói thiên phú trang tuyệt, tư chất thượng thừa. Hai vị, bổn thiếu quân có lễ. Thiếu Quân Vạn Cổ chắp tay thi lễ, thể hiện lễ nghi. Thiếu quân khách khí rồi, người tới vì Tiêu Giao đạo trưởng áp trận, tỉ muội chúng ta cũng có thể thanh nhàn. Hai nàng cũng chắp tay chào hỏi. Helen là yêu nữ lợi hại cỡ nào, ở chỗ này ngây người mấy ngày, quan khán lời nói việc làm của mọi người, ngôn hành cử chỉ của nàng đã hoàn toàn thông dung. Nhưng thật ra Thái Vũ từ nhỏ rời đi Tam Thanh Thiên, có vẻ có chút không hợp nhau. Thiếu Quân Vạn Cổ cũng đặc biệt lợi hại, nhìn ra thần thái của Thái Vũ có khác lạ, thử hỏi: Hai vị, các người không phải người của Cửu Châu sao? Mà Thiếu Quân Vạn Cổ vừa hỏi, Trương Hạo ở bên cạnh liền nhịn không được trong lòng nhảy dựng, không dự đoán được Thiếu Quân Vạn Cổ cũng chạy đến. Bất quá cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy rất bình thường, hắn nháo ra động tĩnh lớn như vậy, còn cùng với Kim Không Mục ước chiến, người ở đây đã kín hết chỗ, tất cả đều là tới xem náo nhiệt. Lấy thủ đoạn của Thiếu Quân Vạn Cổ, chắc chắn nắm giữ rất nhiều chiêu số tình báo, không khó để biết việc này. Ngàn vạn lần đừng xảy ra đường rẽ gì, nếu không liền phiền toái. Trương Hạo trong lòng ưu phiền, nhưng nhìn thấy Helen đạm nhiên, hắn lại đột nhiên yên tâm. Yêu nữ này cũng không phải là một kỳ nữ tà phái sao, ứng phó loại trường hợp này hẳn là không phải đại sự gì. Chỉ thấy Helen cười đạm nhiên, cùng với Thiếu Quân Vạn Cổ đối đáp trôi chảy, không có tạm dừng chút nào, nhàn nhạt nói: Thiếu quân nói đùa, ta là yêu tộc, đương nhiên không phải người Cửu Châu. Thiếu quân là muốn hỏi vì muội muội này của ta đi. Thiếu Quân Vạn Cổ tới hứng thú, đối phương vậy mà nhìn ra hắn đang thử, cười cười nói: Cô nương nói rất đúng, vị tiên tử này khí vũ không tầm thường, hẳn là người tiên tộc, như thế nào cùng với nữ tử yêu tộc lấy tỉ muội tương xứng. Lời này vừa nói ra, trong lòng Thái Vũ cả kinh, đang muốn nói chuyện biện giải, lại bị Helen kéo lại, nói: Thiếu quân đã có nhiều lo lắng, tuy rằng người yêu thủ đồ, nhưng luôn có một ít việc khác thường, chính cái gọi là chuyện khác thường tất có yêu, ta vốn chính là yêu, việc khác thường còn không phải là việc bình thường sao? Chúng ta lấy tỉ muội tương xứng, chuyện này có vấn đề gì đây? Cái này... Thiếu Quân Vạn Cổ ngạc nhiên, lại là bị hỏi lại, không biết nên đáp lại như thế nào. Chuyện xảy ra khác thường tất có yêu, lời này thật ra là có đạo lý. Yêu giả vốn là thay đổi thất thường, cho nên gọi là yêu. Thiếu quân, yêu nữ này tên là Giao Nguyệt, người kia tên là Thái Vũ, ta ở trên đường gặp được. Trương Hạo nói chuyện, tách ra đề tài nói: Thái Vũ là người của Thái Thị tộc ở Nhạc huyện Trung Châu. Nghe nói mười mấy năm trước gặp tà nhân diệt tộc, một mình nàng may mắn chạy thoát, bị Giao Nguyệt thu nhận, trường kỳ sinh hoạt ở nơi phương ngoại. Lần này trở về là muốn đi Trung Châu về nhà, không quen biết đường, gặp gỡ ta liền thuận tiện mang các nàng đi một đoạn đường. Trương Hạo cũng là đại sư lừa dối, thuận miệng liền bịa đặt một bộ chuyện xưa, thật thật giả giả, hư hư thật thật. Quả nhiên Thiếu Quân Vạn Cổ vừa nghe, lập tức liền tin là thật, bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn cảm thấy nữ tử này thần sắc không đúng, thì ra là gặp họa diệt tộc, lưu lạc ở nơi phương ngoại, ngôn hành cử chỉ còn không bằng nữ tử yêu tộc tên là Giao Nguyệt này, chuyện này liền không kỳ quái. Về phần nhất tộc Thái Thị ở Nhạc huyện bị diệt sát, Thiếu Quân Vạn Cổ cũng là biết. hậu nhân của Thái Thượng Lão Quân. Tổ đình Thái Thanh Tông là một trong 6 đại thánh địa, mười mấy năm trước chịu khổ diệt môn. Việc này ở thiên đình nháo lên phong ba không nhỏ, Lôi Bộ Thiên Quân tự mình truy tra việc này. Nhưng hung thủ làm bố trí, che đậy thiên cơ, cũng không tra ra kết quả, mà dấu vết di thể của Thái Thị Tộc. Vừa lúc có một nữ nhi mất tích không thấy, đến nay tung tích không rõ. Thì ra là tiên tử của Thái Thị Tộc, bổn thiếu quân thất lễ. Thiếu quân vạn cổ chắp tay, tỏ vẻ xin lỗi. Không có lại hỏi nhiều, xoay người nhảy lên ngọc bảo. Đối với Trương Hạo chào hỏi nhất bái, cười khổ nói. Tiêu Giao tiên sinh, ngươi lần này chính là một cuộc chiến thành danh, ta ở biên giới đều nghe được. Thiếu quân, ngươi cũng đừng nói móc ta, ta cũng là không có biện pháp. Giao Nguyệt cùng với Thái Vũ tiện đường đi cùng ta, lại bị Kim Khung Hy coi trọng, muốn động thủ cường đoạt, ta chỉ đành phải đắc tội Kim Khung Hy. Trương Hạo chắp tay thi lễ, bộ dáng rất là bất đắc dĩ. Thôi thôi, nhưng thật ra Tiêu Giao tiên sinh lại giúp ta một phen. Thiếu quân vạn cổ cười nói, ngữ khí lại là rất nhẹ nhàng. Trương Hạo có chút sửng sốt, không minh bạch ý tứ của thiếu quân vạn cổ. Thiếu quân nói ra lời này, ta lần này không thêm phiền đi, như thế nào lại hỗ trợ? Tiêu Giao tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không phát hiện một đám người Kim Khung Hy cùng với vạn cổ huyền thần này có vấn đề sao? Thiếu quân vạn cổ ngữ khí nghiêm túc, giọng nói cũng biến hóa, lấy truyền âm chi thuật trực tiếp truyền vào trong tai Trương Hạo để ngừa bị người ngoài nghe thấy. Trương Hạo nghe vậy cũng lập tức thận trọng lên, dùng truyền âm lọt vào trong tai nói. Thiếu quân ý tứ là bọn họ tụ tập ở chỗ này là thương nghị chuyện cùng Man tộc? Không sai, ta mấy ngày nay đã điều tra rõ. Thiếu quân vạn cổ ngữ khí trầm xuống, lộ ra vài phần sát khí, nói: quả thật là vạn cổ huyền thần thiết kế, dám can đảm cấu kết Man tộc, đồ diệt quân dân một thành, bày ra tà trận ý đồ đối phó ta. Cũng may bị tiên sinh người nhìn ra âm mưu, mà Man vương Xì Cốt lui về phía sau, ý đồ châm ngòi tam vương khác lại lần nữa đột kích. Vạn cổ huyền thần bọn họ tụ tập ở chỗ này cũng đúng là vì thương lượng việc này. Nhân lúc phòng ngự tại biên giới còn không có củng cố, muốn nội ứng ngoại hiệp cùng nhau vây giết chúng ta. Mà Tiêu Giao tiên sinh ngươi lần này ra tay, đem bọn họ đánh thành trọng thương, việc này liền không giải quyết được gì. Bên phía Man tộc ta cũng phái người tiến đến châm ngòi, làm tứ vương tiếp tục nội đấu. Trận này tình thế nguy hiểm xem như hoàn toàn hóa giải rồi. Ha ha ha, thì ra là như thế. Trương Hạo cười cười, hắn đây là chó ngáp phải ruồi. Bất quá, lời nói đến đây, thiếu quân vạn cổ lại là muốn nói lại thôi. Một đợt tuy bình lặng, nhưng một đợt lại dậy sóng. Lần này tình huống không thể lạc quan. Trương Hạo thấy thế, thầm nghĩ không ổn. Hắn hiện tại vận dụng lệnh phù thiên quân, cùng với thiếu quân vạn cổ hoàn toàn cột vào trên một cái thuyền. Nếu thiếu quân vạn cổ xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không có ngày lành. Vội vàng tìm hỏi: thiếu quân, bất quá cái gì? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.